Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2126, nên giải quyết, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực là không biết mùi vị, khó có thể tưởng tượng đến cùng là ai cho dũng khí của hắn cùng tự tin. Dám ngay ở nhiều người như vậy, trực diện khiêu khích một vị hợp thể cảnh đại năng. Chỉ bằng hắn này nhị phẩm thần hải cảnh tu vi, đừng nói là vương lão, liền xem như Phá Lâm Tông tông chủ. Cũng có thể đem nhẹ nhõm nghiền ép oanh sát. Tôm tép nhãi nhép, thật là lúc nào cũng có, thật nghĩ xem hắn đợi lát nữa chết đến cơ nào thê thảm Một mảnh cười vang bên trong, vô thiên cái địa nhục mạ cùng mỉa mai truyền vào Tô Hàn trong tai. Người chính là như vậy, chiều hướng phát triển phía dưới, bọn hắn có khả năng thấy, chỉ có mặt ngoài. Chính là Tôn Huyền đám người, đều tại đây khắc nhíu mày, cảm thấy Tô Hàn quá mức không biết tự lượng sức mình. Chỉ có vương gia lão tổ, nắm chặt nắm đấm càng thêm dùng sức, cái kia vốn là liền sắc mặt âm trầm, cũng là muốn chảy ra nước. Người khẩn trương cái gì? Tôn Huyền cảm nhận được vương gia lão tổ khẩn trương, không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi. Một cái nhị phẩm thần hải cảnh mà thôi, đến mức nhường ngươi như thế. Chẳng lẽ người này, có cái gì cực lớn bối cảnh hay sao? Hô, vương gia lão tổ hít một hơi thật sâu, nói. Có cái gì bối cảnh, ta không biết, nhưng người này chiến lực, tuyệt không phải biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Ồ, nghe thấy lời ấy, Tôn Huyền ba người đều là sửng sốt một chút. Bọn hắn biết, vương gia lão tổ không có khả năng bắn tên không đích, hắn cũng đã tại hợp thể cảnh ở trong chìm đắm mấy năm, nếu không có tình huống đặc biệt, há có thể đối một cái thần hải cảnh như thế kiêng kỵ. Một đoạn thời khắc, Tôn Huyền giống là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi. Vương Năm, người này nên không phải là tại ngươi đại thọ thời điểm, đưa một ngụm chuông lớn người liền là hắn. Vương gia lão tổ âm trầm gật đầu, nguyên lai là hắn, Tôn Huyền hư lạnh nói. Nghe nói, người này lúc ấy chẳng những đoạt vương gia ngươi lễ vật, càng đem vương hồng đánh giết, sau đó nghênh ngang rời đi, chính là dùng tốc độ của ngươi, đều không có đuổi kịp. Vương gia lão tổ gật đầu, tuy nói việc này cực kỳ mất mặt, có thể đây là sự thật. Căn bản ẩn không gạt được. Như Tôn Huyền bực này nhân vật, tự nhiên là biết đến. Như thế nó đến, người này hôm nay, có thể không phải là vì bái ta làm thầy tới Tôn Huyền khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra một vệt băng lãnh nụ cười. Không sao, không quan trọng một cái nhị phẩm thần hải cảnh mà thôi. Lão phu đảo là muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có thứ gì năng lực. Dám ở lão phu thu đồ để nghi thức ở trong quấy rối, vậy hôm nay... Lão phu liền để hắn có đến mà không có về. Nghe thấy lời ấy, vương gia lão tổ trong mắt, liền bạo phát ra một trận tinh quang. Hắn đã biết, dùng tu vi của mình, tuyệt đối giết không được Tô Hàn, nhưng nếu là có Tôn Huyền cùng lão giả kia, thậm chí lão ẩu cùng nhau ra tay, lại thêm chính mình. Cũng là chưa chắc không thể đem đối phương cho lưu lại. Mà tại bọn hắn mở miệng thời điểm, Tô Hàn thân ảnh, đã đứng thẳng. Triệt để theo cái kia trên thuyền nhỏ mặt đi ra, từng bước một, hướng phía huyền hải nhai tới. Tại hắn phía trên, Phá Lâm Tông đám người hoành lập ra, trọn vẹn mấy trăm người, khí tức phun trào, tu vi bày ra, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay với Tô Hàn. Dừng lại, nam tử trung niên nhìn chằm chằm Tô Hàn, nhíu mày thời điểm, mở miệng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cho rằng, có bản tông đứng ở chỗ này lấy. Ngươi có thể đi đến huyền hải nhai hay sao? Bản tông, Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, lắc đầu cười một tiếng. Liền ngươi, cũng có tư cách, xưng là bản tông. Ông, thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn thân ảnh, bỗng nhiên trở nên hư ảo. Càng có một vệt vù vù, theo bốn phía chuyển ra, hóa thành gợn sóng, dần dần tiêu tán. Nhìn một màn này, Phá Lâm Tông người, đều là lông mày cao chặt. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại tìm không thấy Tô Hàn thân ảnh. Cũng vào thời khắc này, một đạo vang trầm bỗng nhiên truyền đến. Hết thảy mọi người, đều là trong lòng nhảy một cái, theo này vang trầm tiếng nhìn lại. Nhưng thấy cái kia một bộ áo trắng, xuất hiện lần nữa, hắn bàn tay duỗi ra thời điểm, đã quán xuyên Phá Lâm Tông tông chủ phía sau lưng, theo hắn trước ngực chỗ, trực tiếp duỗi ra. Tại lúc đầu ngây người về sau, màng lớn hít vào khí lạnh thanh âm. Theo bốn phương tám hướng, truyền ra. Cái này sao có thể? Trời ạ, tốc độ của người này, nhanh đến trình độ nào? ta thậm chí đều không có nhìn thấy hắn là thế nào ra tay. Chẳng những tốc độ nhanh như vậy, thực lực càng là khủng bố. Phải biết, cái kia Phá Lâm Tông tông chủ, thế nhưng là thất phẩm thần hải cảnh đại cường giả a, trọn vẹn 4-5 cái phẩm cấp chi ở giữa chênh lệch, lại là thế mà liền cơ hội phản ứng đều không có. Điều đó không có khả năng, một mảnh không thể tin được gầm nhẹ bên trong, Tô Hàn bàn tay chấn động mạnh. Lại là một đạo vang trầm truyền ra, trung niên nam tử kia thể xác, bị trực tiếp chấn thành xương móng. Tôn lão cứu ta, có nguyên thần theo bên trong lao ra, mang theo nồng đậm kinh hoàng cùng hoảng hốt. Lại tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một bàn tay trắng nõn, chính là đã lướt qua hư không, đem nguyên thần, một thanh nắm ở trong tay. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nam tử trung niên hoảng sợ thét lên, toàn bộ nguyên thần đều run rẩy cuộn mình. Theo Tô Hàn ra tay, cho đến giờ phút này, bất quá là mấy cái chớp mắt mà thôi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một cái nhị phẩm thần hải cảnh, vậy mà lại có khủng bố như thế chiến lực, mà một màn này phát sinh, cũng là nhường phía trước cái kia rất nhiều chế giễu cùng mỉa mai, triệt để trở nên yên lặng. Liền xem như Tôn Huyền đám người, đều đồng tử nhịn không được co rút lại một chút, đối Tô Hàn thực lực thấy khiếp sợ. Kẻ này, thật chính là nhị phẩm thần hải cảnh, lão giả kia trên mặt ngạo nghễ không thấy, tự lẩm bẩm. Không người trả lời hắn, vương gia lão tổ tầm mắt, từ đầu tới đuôi, đều tại Tô Hàn trên thân. Theo vừa rồi Tô Hàn ra tay bên trong, hắn liền đã nhìn ra. Tô Hàn so trước đó, lại mạnh quá nhiều, buông tha ta, buông tha ta một mạng a, toàn trường yên tĩnh bên trong, chỉ có sóng biển đập âm thanh. Cùng Phá Lâm Tông tông chủ tiếng thét chói tai vang vọng. Tô Hàn căn bản cũng không có để ý tới hắn, vẻn vẹn đem giống như chó chết dẫn theo, như tinh không thâm thúy hai con ngươi, thì là lại một lần nữa nâng lên, nhìn về phía vương gia lão tổ. Người ân oán của ta, tại hôm nay, cũng nên giải quyết triệt đề. Nhàn nhạt lời nói, từ Tô Hàn trong miệng phun ra. Vương gia lão tổ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Ngày đó không có thể đem ngươi triệt để đánh giết, là lão phu theo tu luyện tới bây giờ, phạm vào, sai lầm lớn nhất. Ha ha, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, nghĩ người muốn giết ta, thật chính là rất rất nhiều, mà ngươi, chỉ là bên trong một cái mà thôi. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn đem cái kia Phá Lâm Tông tông chủ nguyên thần thu hồi. Mà sau lật bàn tay một cái. Thần đao cực giả xuất hiện, không có chút gì do dự, hướng phía Phá Lâm Tông còn lại mấy trăm người, trực tiếp chém xuống. Xoạt, đao mang kinh thiên, quét ngang mà ra thời điểm, nổ vang truyền lại, mảng lớn máu tươi huy sái ra, từng đạo thân ảnh, trực tiếp hóa thành hai nửa. Không có người nào, có thể dưới một đao này sinh tồn. Phá Lâm Tông tất cả mọi người, tất cả đều tử vong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.